Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắm tiết mầm kêu. Cái này chủ ý thật không sai. Nam nhân nhấm nuốt mấy chữ này. Cười nhạt đem tóc của hắn bắt đến nhĩ sau. Tàn nhẫn mà học ra dư lại mấy chữ. Về sau ta phi đem ngươi thủ ân ở trên giường. Ngày đến ngắm ngắm kêu không thể. Đường Nại làm một cái quỷ dị mộng. Trong mộng, chính mình biến thành một đầu mảnh mai cừu. Có thất tên là Lệ Mạc Khiêm Lang. Phủ thêm da dê chạy đến dương trong giới đương hắn hàng xóm. Ở một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm. Hắn bị kia chỉ lang từ trong ra ngoài ăn đến sạch sẽ. Hắn tưởng kêu người tới cứu chính mình. Chính là buột miệng thốt ra thanh âm lại dị thường cổ quái. Ngắm, Đường Nại lập tức bị cái này ác mộng bừng tỉnh. Hắn lòng còn sợ hãi mà vỗ vỗ ngực. Cảnh giác mà chiều bốn phía nhìn sang. Chỉ nhìn đến chính mình mời đến huấn luyện viên ở cách đó không xa đánh cọc gỗ. Cũng không có phát hiện Lệ Mạc Khiêm thân ảnh. Lúc này mới nho nhỏ mà nhẹ nhàng thở ra. Ngượng ngùng a tiền huấn luyện viên. Ta vừa rồi ngủ rồi. Chúng ta tiếp tục luyện tập đi. Lệ Mạc Khiêm cụp mi rũ mắt. Đạm nhiên tự nhiên mà đi qua đi bắt lấy hắn cánh tay. Nhéo nhéo thanh niên nhuyễn nhuyễn nộn nộn thịt. Nhìn như là ở thử hắn cơ bắp mềm cứng trình độ. Bất quá trong lòng rốt cuộc có phải hay không như vậy tưởng. Liền không được biết rồi. Hắn tuy rằng làm Đường Nại rời đi. Nhưng lại không có khả năng không thấy hắn. Nghĩ đến Đường Nại sợ chính mình. Trong khoảng thời gian ngắn khả năng không muốn nhìn đến chính mình này khuôn mặt. Lại vừa lúc gặp Đường Nại tìm võ thuật huấn luyện viên. Lệ Mạc Khiêm liền tìm người cho chính mình mặt động tay chân. Đem tên đảo lại. Lấy tiền mặc lê thân phận lại lần nữa tiếp cận Đường Nại. Đường Nại căn bản không thể tưởng được có như vậy thần kỳ kỹ thuật. Có thể đem Lệ Mạc Khiêm nguyên bản trương dương sắc bén gương mặt trở nên thường thường vô kỳ. Mỗi ngày ngây ngốc mà bị hắn mượn tập võ danh nghĩa chiếm tiện nghi mà không tự biết. Hôm nay liền kéo kéo dây chẳng đi. Mệt nhọc quá độ cũng không tốt lắm. Lệ Mạc Khiêm khom lưng nhéo nhéo hắn cổ chân. Đem Đường Nại đưa tới xà đơn trước. Đường Nại thoải mái mà nhấc chân đáp ở mặt trên. Vẻ mặt kiêu ngạo mà cùng nhà mình huấn luyện viên cầu khen ngợi. Tiền huấn luyện viên, ta tính dai hẳn là thực hảo. Còn có thể nhẹ nhàng dạng thẳng chân đâu. Phải không? Lệ Mạc Khiêm hầu kết lan lộn một chút. Ánh mắt hơi thâm, khóe môi nhếch lên một mặt ý vị thâm trường độ cung. Tính dai tốt như vậy. Ở trên giường phòng chừng cũng có thể bày ra rất nhiều yêu cầu cao độ tư thế đi. Đường Nại nhìn đến huấn luyện viên lửa nóng ánh mắt. Mẫn cảm mà nhăn lại cái mũi. Tiền huấn luyện viên, ngươi làm gì dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta? Chấm, Lệ Mạc Khiêm ho nhẹ một tiếng. Làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Vừa rồi vận động trong chốc lát. Quá nhiệt, Đường Nại lúc này mới chậm rãi đánh mất nghi ngờ. Hắn lại không phải vạn nhân mê. Không phải là cái nam nhân nhìn đến hắn liền thích thượng hắn đi. Khẳng định là hắn phía trước bị Lệ Mạc Khiêm sợ tới mức quá mức nghi thần nghi quỷ. Tiền huấn luyện viên lớn lên cùng Lệ Mạc Khiêm hoàn toàn không giống nhau. Liền dáng người cũng nghĩ đến đây. Hắn ánh mắt bỗng nhiên một đốn. Gắt gao dính ở Lệ Mạc Khiêm trên người. Vì cái gì cảm giác bọn họ dáng người không sai biệt lắm. Thân cao, béo gầy đều giống nhau. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Đường Nại nhỏ giọng lẩm bẩm an ủi chính mình. Làm sao vậy? Lệ Mạc Khiêm hoang mang hỏi. Không có gì, ta chính là bỗng nhiên cảm thấy. Tiền huấn luyện viên ngươi so với ta chán ghét một người cường tráng 100 lần. Khẳng định một quyền là có thể đem hắn đánh ngã. Đường Nại nói xong, nặng nề mà gật đầu. Lệ Mạc Khiêm không chút nghi ngờ. Hắn trong miệng người kia nói được là chính mình. Xem ra, Nại Nại thật là chán ghét hắn, chán ghét tới rồi cực điểm. Như thế nào mới có thể xoay chuyển hắn đối chính mình cái nhìn đâu? Nam nhân ma noa ngón tay. Như suy tư gì mà rũ xuống lông mi. Đường Nại ở nước ngoài âm nhạc sẽ đến tham gia người không ít. Kết thúc thời điểm, trường hợp bỗng nhiên xuất hiện hỗn loạn. Hắn ngồi ở dương cầm trước, kinh ngạc nhìn dưới đài xôn xao, còn không có phản ứng lại đây. Trong đám người có người móc ra thương, nhắm ngay trên đài người. Lệ Mạc Khiêm nhìn đến kia một màn, đáy lòng đột nhiên cả kinh, đột nhiên nhảy lên đài nhào hướng đường nại. Phanh, bang bang, thình lình xảy ra tiếng súng, làm trường hợp càng thêm hỗn loạn. Đệ nhất thương qua đi, người kia tựa hồ bị tễ tới rồi, mặt sau liền bắn hai thương đều không quá chuẩn. Lệ Mạc Khiêm ôm đường nại trên mặt đất lăn vài vòng, may mắn mà tránh thoát này mấy thương. Dịch tới rồi hậu trường cửa, vội vàng lôi kéo hắn rời đi. Tiền huấn luyện viên, cảm ơn ngươi vừa rồi đã cứu ta. Ta nhìn đến ngươi giống như bị thương. Đường nại tâm hoảng ý loạn mà giữ chặt Lệ Mạc Khiêm. Nam nhân vừa chuyển đầu, hắn thanh âm đột nhiên im bặt. Con ngươi chừng đến lưu viên, kinh ngạc mà nhìn chằm chằm hắn sườn mặt. Ta trên mặt có thứ gì sao? Lệ Mạc Khiêm đáy mắt hiện lên một tia hoang mang, duỗi tay tưởng sờ sờ. Đường nại bỗng nhiên quát chói tai một tiếng, đừng nhúc nhích. Lệ Mạc Khiêm động tác cứng lại, trơ mắt nhìn hắn banh mặt thấu lại đây, vươn trắng nõn ngón tay thon dài ở trên mặt hắn nhẹ nhàng một chút, sau đó xé rách màu da đồ vật. Lệ Mạc Khiêm đột nhiên nhớ tới, mới vừa rồi ôm hắn trốn viên đạn thời điểm, tựa hồ có viên đạn cọ qua chính mình mặt. Đây là trương mặt nạ giả, phá lúc sau căn bản sẽ không đổ máu. Đường nại xách theo mô phỏng nhân tạo mặt nạ, không thể tin tưởng mà nhìn kia trương quen thuộc gương mặt. Ngươi gạt ta, chấm, hiện tại không phải nói này đó thời điểm, chúng ta chờ an toàn lại nói. Lệ Mạc Khiêm sắc mặt cứng đờ, nhéo cổ tay của hắn, đem hắn xả đến trong lòng ngực gắt gao bảo vệ. Sau đó bắt cái điện thoại đi ra ngoài. Âm nhạc sẽ an bảo công tác vì cái gì không có làm được vị. Các ngươi là như thế nào kiểm tra? Nhanh lên nhi điều người lại đây. Ổn định hiện trường trật tự. Hai người trong lúc hỗn loạn ngồi vào trải qua chống đạn cải trang trên xe. Lệ Mạc Khiêm nhíu mày hỏi. Nại nại, ngươi có đắc tội quá người nào sao? Đường nại mờ mịt mà lắc lắc đầu. Ta không có tới phía trước. Nguyên chủ thường xuyên trạch ở nhà, cũng không có cái gì mạng lưới quan hệ. Ta tới lúc sau liền đụng phải ngươi. Ngươi vẫn luôn đi theo ta bên người. Trừ bỏ Lệ Gia Gia, ngươi cùng nữ chủ ta ai đều không quen biết a. Lệ Mạc Khiêm đồng tử co rụt lại, khiếp sợ mà nhìn hắn. Đường nại ý thức được chính mình nói gì đó, đột nhiên che miệng lại. Nghĩ nghĩ, lại luống cuống tay chân mà đi che Lệ Mạc Khiêm lỗ tai, gấp đến độ hốc mắt đỏ một vòng. Ngươi cái gì cũng chưa nghe thấy, ngươi là đang nằm mơ. Lệ Mạc Khiêm thực mau liền đường nại cấp ra tin tức nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu. Ánh mắt lập lè hai hạ, kéo ra hắn tay, nhân nhượng nói. Hảo, ta cái gì cũng chưa nghe thấy. Ngươi yên tâm đi, khó trách, hắn vẫn luôn tìm không thấy đường nại từ nhỏ đến lớn nhận thức người có tên Chan. Có lẽ hắn là ở một thế giới khác trọng sinh người. Kia hắn chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có khả năng nhìn thấy cái kia kêu chăn chăn người. Lệ Mạc Khiêm gợi lên khóe môi. Đáy mắt cất giấu chiếm hữu dục càng thêm thâm thúy nùng liệt. Nại nại, ngươi thích người không ở trên đời này. Đúng không? Ngươi như thế nào biết? Đường nại kinh ngạc mà ngước mắt. Trên mặt lộ ra vài phần ảm đạm. Nam nhân nắm chặt hắn tay, thành khẩn mà nhìn hắn đôi mắt. Đừng đi tưởng hắn. Hảo sao? Về sau ta sẽ đối với ngươi hảo. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Ô tô ở trên đường vững vàng mà hành xử. Không khí lại khẩn trương lên. Có câu nói không phải gọi là quý trọng trước mắt người sao? Ngươi nhìn một cái ta. Không cần lưu luyến đi qua. Đường nại cổ cổ quai hàm. Không tốt. Vô luận là ai đều so ra kém chăn chăn. Ta chỉ thích chăn chăn. Cá nhân tâm như vậy tiểu, sao có thể thịnh hạ hai người đâu. Đúng lúc này, hẹp hòi trong không gian bỗng nhiên vang lên lốp xe cọ sát mặt đất chói tai thanh âm. Chiếc màu đen xe hơi từ đối diện đấu đá lung tung lại đây. Tài xế bay nhanh mà đánh tay lái muốn né tránh, lại không có thành công. Lệ Mạc Khiêm chạy nhanh đem đường nại hộ ở trong lòng ngực. Ô tô ở quốc lộ thượng trượt rất dài một khoảng cách, đánh vào bên cạnh vòng bảo hộ thượng. xe đầu toát ra nùng liệt khói đen, chống đạn pha lê không toái, chính là thân xe lại rõ ràng mà lõm xuống đi một đoạn. Đường Nại cảm giác có ấm áp chất lỏng theo chính mình gương mặt chảy xuống dưới. Trước mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức. Tí tách, bệnh viện tĩnh đến có thể nghe được truyền dịch thanh âm. Đường Nại gian nan mà mở mắt, nghĩ đến hôn mê trước hình ảnh. Một giật mình ngồi dậy. Huyết, Lệ Mạc Khiêm chảy thật nhiều huyết. Nại Nại, ngươi tỉnh, già nua thanh âm ở bên tai vang lên. Đường Nại lúc này mới chú ý tới Lệ Gia Gia ở bên cạnh ngồi. Hắn hốc mắt sưng đỏ bất kham, phảng phất một đêm gian già rồi 10 tuổi. Khóe môi treo lên cười khổ. Gia Gia, Lệ tiên sinh đâu? Đường Nại lo lắng sốt ruột hỏi. Hắn đụng vào phần đầu, hôn mê bất tỉnh, bác sĩ nói, phòng chừng không có tỉnh lại khả năng. Như thế nào? Tại sao lại như vậy? Lệ Mạc Khiêm không phải nam chủ sao? Có nam chủ quang hoàn, không nên sẽ chết. Nếu không phải vì bảo hộ hắn, hắn có lẽ liền sẽ không. Thực xin lỗi Lệ Gia Gia, đều là ta hại hắn, ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu hắn. Tơ Hồng, ngươi đã trở lại không có? Ngươi có biện pháp nào không giúp ta cứu Lệ Mạc Khiêm à? Ta đem phía trước tích cóp tích phân đều lấy ra tới, cầu ngươi cứu hắn. Lệ lão gia tử cầm lấy khăn tay, điểm điểm đôi mắt, đáy mắt tràn ra vài giọt nước mắt. Nại Nại, ngươi đi theo hắn trò chuyện đi. Ta cảm thấy Mạc Khiêm trước khi đi, khả năng nhất muốn nhìn thấy chính là ngươi. Hắn ở đâu cái phòng bệnh? Đường Nại áy náy hỏi. Liền ở cách vách, Lệ lão gia tử nói xong. Đường Nại lập tức xốc lên chăn, chiều bên cạnh đi qua, nóng vội hắn. Không hề có chú ý tới. Chính mình tôn tử đều sắp chết. Vì cái gì Lệ lão gia tử không có thủ đến Lệ Mạc Khiêm bên người, mà là ở hắn nơi này ngồi. Đường Nại nhẹ nhàng mở cửa, nhìn đến trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt nam nhân, cắn chặt môi dưới. Hắn ở tai nạn xe cộ chung bị Lệ Mạc Khiêm bảo hộ rất khá. Chính là hôn mê trong chốc lát, không có thương tổn đến mảy may. Chính là Lệ Mạc Khiêm lại đụng vào đầu, trên đầu thừa dịp băng gạc, vựng khai đỏ tươi một mảnh, thoạt nhìn thấy ghê người. Đường Nại ở hắn bên người ngồi xuống, cảm giác nam nhân hô hấp đều thực nhẹ, phảng phất ở cuồng phong trung lay động ánh nến, giây tiếp theo liền sẽ hoàn toàn tắt. Lệ tiên sinh, ngươi tỉnh tỉnh a, không cần làm ta sợ. Đường Nại đẩy Lệ Mạc Khiêm cánh tay, ngươi nếu là đã chết, ta sẽ áy náy cả đời. Lệ Gia Gia cũng yêu cầu ngươi chiếu cố. Hắn tuổi tác như vậy lớn, không thể lại chịu đựng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thống khổ. Nam nhân không có chút nào đáp lại. Đường Nại không cấm nức nở hai tiếng, thực mau khóc đến thở hổn hển. Chỉ cần ngươi tỉnh lại, nói cái gì ta đều đồng ý. Tác giả có chuyện nói. Đáng thương mà Nại Nại lại bị kịch bản. Lệ Mạc Khiêm đắc ý, bán thảm. Ai sẽ không nha? Nại Nại lập tức chính là ta lâu. Tần Chan, phẫn nộ. Ngươi xâm phạm ta độc quyền. Mình xem tới đây thì mình cảm thấy bộ này thì đọc không thuần Việt rất là lấn cấn nhưng mà hay nên mình cứ đu theo thôi các bác. Cách chương.